Anh ba. Tiểu Thủy Hàm kinh ngạc quan sát cô gái đối diện. Đó là cô gái xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, da thịt trắng nõn chân mềm, đồ công sở bao bọc vóc người hấp dẫn. Tóc quăn ngang eo màu đen, tùy ý xõa làm cô thêm mấy phần quyến rũ xinh đẹp. Tiểu Thủy Hàm cứ vậy nhìn cô ta kinh ngạc, ngưng mắt nhìn chồng của mình. Một đôi mắt tựa hồ cất giấu thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, cùng muôn vàn yêu hận cất chứa. Giống như nửa qua thế kỷ, cô gái kia mới nức nở thốt ra mấy chữ: anh ba, đã lâu không gặp. Cho dù chậm rãi đến đâu đi chăng nữa, Tiểu Tử Hàm đoán được cô gái này cùng Trung Soái nhất định có chuyện xưa. Bên cô, Trung Soái quá mức lành lạnh bình tĩnh, thần sắc không nhìn ra một tia tâm tình, nhưng dắt tay của cô khẽ run, tiết lộ nội tâm chân thật. Cô cắn môi thử rút tay bị cầm tới sưng đỏ, tiếc rằng sức nắm càng lớn rất đau, nhưng cũng không bằng đau trong tim như lăng trì, vừa chua vừa chát, khó chịu. Cô vô lực chống đỡ. Anh làm em đau tay rồi. Cô lắc lắc tay hắn, nhẹ giọng nhắc nhở. Kỳ thực cô ấy đánh vỡ tình thế lúng túng trước mắt. Cô có rộng lượng đến đâu cũng không cách nào dễ dàng tha thứ cho chồng của mình không chút kiêng kỵ, cùng tình nhân cũ ẩn tình nhìn thẳng vào mắt. Trùng Soái phản ứng kịp, lập tức buông tay cô ra, bàn tay đổi thành vòng quanh hông cô. Đi thôi. Mỹ nữ thấy bọn họ sắp đi, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Anh ba, chờ chút. Sau đấy hướng phía cửa hàng trưởng nói rằng: đem món đồ vị tiểu thư này chọn, gói lại mang đến đây. Tiểu Tử Hàm chưa kịp từ chối nhã nhặn, Trung Soái cứng rắn cự tuyệt. Không cần đâu, tôi không cần đồ của em. Những lời này giống như một đòn nghiêm trọng, khiến thân thể mảnh khảnh của cô gái lắc lư, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đáng thương nhìn Trung Soái, giọng mang sự nghẹn ngào: chỉ là chút tâm ý của em. Giọng uất ức toàn cầu như vậy khiến Tiểu Tử Hàm mềm lòng. Cô trấn an, siết chặt tay Trung Soái, hướng phía mỹ nữ cố gắng kéo nụ cười. Tôi không cần đôi giày kia, cái khác không cần. Thấy Trung Soái muốn cự tuyệt, Chu Duyên vội vàng đi ra hòa giải. Trung Giao à, giày này tính vào chương mục của anh, xem như là quà ra mặt chị dâu. Tiểu Tử Hàm tinh tường thấy Chu Duyên nói hai chữ chị dâu, trên mặt Trung Giao cũng không giấu được nét yêu thương nồng đậm. Như vậy ép tới mức cô đều có chút không thở nổi. Trung Duyên xung phong nhận đồ, cười khanh khách theo sát Trung Giao chào hỏi. Tiểu Giao, chúng ta đi trước, hôm nào gặp lại. Không đợi Trung Giao nói gặp lại, Trung Soái liền lôi kéo Tiểu Tử Hàm bước nhanh ra ngoài. Hắn bước rất ổn, không nhanh không chậm, chút nào không nhìn thấy bất kỳ hốt hoảng cùng gấp. Nhưng Tiểu Tử Hàm biết chính là hắn mang theo hoảng hốt thoát đi. Đi ra khỏi Ngân Thái, Chu Duyên giơ tay xem một chút nói: anh ba, cùng nhau ăn cơm trưa chứ? Tiểu Tử Hàm mỉm cười từ chối nhã nhặn: không cần đâu, còn rất nhiều đồ muốn mua mà. Chu Duyên nhìn Trung Soái một bên thần sắc lạnh lạnh khó phân biệt, cũng không miễn cưỡng, chỉ đem giày đưa cho cô, lễ phép khách khí: chị ba, có rảnh tới công ty em ngồi một chút, ngay trước mặt không xa đâu. Tiểu Tử Hàm nhàn nhạt cười. Khi Chu Duyên cùng bọn họ đi đến bãi đậu xe lấy xe, hai người một trước một sau, cách một cánh tay, nhìn như có thể đụng đến, kỳ thực xa thực xa. Cô tựa như cùng hắn rõ ràng làm qua chuyện tình thân mật, lại không ngờ tới bí mật tốt đẹp trong lòng hắn. Đang cúi đầu ăn năn hối hận, phía trước Trung Soái đột nhiên dừng lại, hại cô cắm đầu đụng sống lưng hắn bền chắc, đụng đau đến mức cô hét lên. Trung Soái vội vàng ôm cô, đỡ đầu cô, bất mãn hỏi: nghĩ gì thế, em không nhìn đường à? Không có gì ạ, em hơi đói ạ. Thế muốn ăn gì? Trung Soái thay cô mở cửa xe. Tiểu Tử Hàm nghiêng đầu nghĩ: đi ăn vịt quay đi, vịt quay Bắc Kinh. Ok. Ra xe khỏi Ngân Thái đi thẳng hướng đông, cuối cùng dừng lại ở khách sạn Trường An. Bọn họ đi ăn món Đàm Gia, nơi bán vịt quay Bắc Kinh ngon nhất. Nhìn ra vịt quay mỏng thơm ngon trên bàn, Tiểu Tử Hàm đột nhiên hiểu, thì ra nếu nói không xứng đôi chính là khi nói ăn vịt quay. Cô chỉ nghĩ tới Toản Tụ Đức. Trung Soái như chuyện đương nhiên mà dẫn cô tới Đàm Gia. Còn Trung Gia thì sao? Bọn họ có phải là môn đăng hộ đối hay không? Chi tâm thân mật cùng chung ý nghĩ. Một bàn mỹ vị thức ăn tinh xảo khiến Tiếu Tử Hàm cảm thấy trong lòng đặc biệt buồn. Từ khi thấy Trung Giao liền xuất hiện sự lo lắng, tự như tảng đá lớn đè ngực cô. Cô rất muốn vung đại chùy, tại chỗ biểu diễn ngực có thể đập bể tảng đá lớn. Cô muốn học nữ chủ trong phim truyền hình, nhíu lấy cổ áo Trung Soái, nước mắt nước mũi khàn cả giọng chất vấn. Anh nói đi, cô ấy rốt cuộc là ai? Anh cùng cô ấy rốt cuộc có quan hệ gì? Sau đấy cô quang choán cái tát giận dỗi rời đi, đợi hắn khắp thế giới tìm cô, khiêm nhường giải thích dỗ dành cô trở về. Nhưng mà cuộc sống thì không phải phim truyền hình, là lối om sòm, cần tư cách. Chỉ có người yêu nhau thực sự mới có tư cách không sợ hãi. Trung Soái không thương cô, và lại từ vừa mới bắt đầu nói rõ không cho cô tình yêu. Những ngày qua hắn đối với mình dịu dàng, tỉ mỉ che chở, cũng chỉ là người chồng tốt sủng ái đối với vợ. Sủng ái cùng yêu chỉ nhiều hơn một chữ, là ít đi vạn trượng hàm nghĩa. Hiểu đến chỗ này, Tiếu Tử Hàm cười khổ lắc đầu, gắp lên khối vịt nướng phủ tương ngọt bao vào da mặt trong, nhét vào trong miệng. Tỉ mỉ nhai, giống như thưởng thức món ngon nhất trên đời. Một miếng, hai miếng. Cô cứ như vậy ưu nhã giải quyết xong cả bàn vịt nướng, lại thẫn thờ ăn hết thịt om đại hà thơm lừng, cuối cùng xử toàn bộ chén vây cá hoàng kim. Dạ dày càng ngày càng tăng, tâm càng ngày càng trống rỗng. Cho đến khi thức ăn trên bàn không còn, cô hạ đũa, vuốt dạ dày, lo khô miệng gõ nhẹ mặt bàn. Kêu tỉnh Trung Soái, từ lúc mang thức ăn lên, không bao lâu, liền tự nhiên nhìn ngoài cửa sổ. Này, hồi hồn thôi. Trên mặt Trung Soái thoáng cái tia khó chịu, tự như đứa bé lên lớp trốn học bị thầy giáo bắt, chỉ cười khan không nói lời nào. Nhưng khi tầm mắt của hắn liếc về chén bát trên bàn, trống không, nhất thời sợ ngây người. Em ăn nhiều như vậy à? Tiếu Tử Hàm cười gật đầu, một hớp trà lạnh đã từ lâu, từ từ nói. Mới vừa rồi em tự nói với mình, chỉ cần anh ngẩng đầu nhìn em một cái, em sẽ không ăn nữa. Nhưng mà... Cô dừng một chút, mím môi gắng cười. Có thể chúng ta hiểu nhau quá ít. Trên mặt cô cười như không cười, Trung Soái xin lòng áy náy. Thực xin lỗi, anh mới vừa rồi... Cô ấy là ai? Tiếu Tử Hàm cắt đứt lời hắn, hỏi ra nghi vấn đè nén đã lâu. Cô biết không nên hỏi. Tiếu Tử Hàm cũng biết cô nhận thức như vậy. Người gây sự sẽ không cùng đối phương để lối thoát. Nhưng mà mới vừa rồi, khi cô vừa ăn thức ăn không biết ngon, vừa lặng lẽ van xin hắn từ trong trí nhớ rút người ra, ngước mắt nhìn mình, thì lý trí tỉnh táo của Tiếu Tử Hàm bị lăng trì xử tử. Trung Soái bị hỏi đến sững sờ, lông mày siết chặt, không kiên nhẫn trả lời. Một người bạn thôi. Tiếu Tử Hàm siết chặt khăn ăn, cười lạnh hỏi. Bạn gái à? Trung Soái chợt nhíu mày kinh ngạc, ngưng mắt nhìn cô gái bên cạnh. Cô quá mức thông suốt, có thể hiểu rõ tất cả. Hay là đối với Trung Giao, hắn không có học bản lĩnh bỏ qua nhẹ nhàng. Trung Soái quét mắt nhìn chén bát không trên bàn, còn có cô gái ngốc này, rõ ràng rất sợ hãi cố cười. Trong lòng dâng từng trận chua xót, ngực buồn đau. Loại đau này so với chợt nhìn thấy Trung Giao còn khó chịu hơn, khiến hắn khó thở. Tiếu Tử Hàm thấy hắn trao mày, thật lâu không nói lời nào, trong lòng vô cùng hối tiếc. Cô đang làm gì thế này? Anh ấy cũng đã không để ý mình đã ly dị. Cô có tư cách gì dây dưa chuyện cũ năm xưa? Nhưng cô không thể nhịn được để ý, không nhịn được so đo, không nhịn được để mình biến thành phụ nữ ghen tuông ngột ngạt vì bạn gái trước. Cô luôn cho rằng yêu sẽ làm người tính toán chi ly, cho nên cùng chồng trước yêu nhau trong hôn nhân, cô cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ tình cảm của mình. Không động tình, không giao tâm, mới để cho vạn đường có thể mạnh mẽ trách cứ cô. Cô trách tôi tìm tiểu tam, vậy cô có yêu tôi à? Mọi thứ của cô đều hơn cô ấy, nhưng cô ấy yêu tôi mà chuyện này cô kém xa. Nhưng đối với Trung Soái, cô lại mất tâm. Hắn dịu dàng, hắn bảo vệ, hắn cưng chiều, hắn cam kết một cách âm thầm. Từng chút gặm nhấm phòng tuyến của cô, từng bước cướp đi tâm của cô, để cô hãm sâu đi vào, không bỏ được nữa. Nhưng mà cô chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa qua. Thực ra là hoàn toàn không dám suy nghĩ sâu xa, hắn có yêu cô không, hoặc là có thể yêu cô không. Lúc phát hiện mình động tâm, cô cũng sợ hãi. Dù sao hôn nhân của bọn họ là thành lập ở trên cơ sở không tình cảm. Như ban đầu lời của hắn nói rằng, tôi yêu doanh trại, yêu đời lính, yêu quân trang trên người, sợ là không thể phân chia thêm tình yêu cho gia đình. Cô lại dâng lên hy vọng, có lẽ hắn không biết yêu, không cần nóng vội, nhưng bọn họ có thời gian cả đời, tin tưởng ngày nào đấy hắn sẽ yêu mình. Cho đến mới vừa rồi nhìn phản ứng khi hắn nhìn Trung Giao, Tiếu Tử Hàm tỉnh ngộ, thì ra mình đoán sai. Không phải hắn không biết yêu, mà là cô không phải người hắn yêu. Làm cho người ta khó chịu, tình huống hiện tại này cô tự hồ ngay cả tư cách trách cứ không có. Hắn cũng chưa từng cam kết sẽ yêu cô, kịp thời mà trần trụi. Lúc tỉnh đến nồng nàn, hắn cũng không từng nói qua ba chữ kia, lại càng không từng yêu cầu mình phải thương hắn. Cho đến cuối cùng lỗi ở cô là cô vượt khuân rồi. Cô quá tham, thế nhưng mơ mộng được hắn yêu. Lòng người không nên tham chuyện rắn nuốt voi, đây là cô tự tìm khó chịu đáng đời. Tiếu Tử Hàm tự giễu cười cười, mím môi nhẹ giọng nói xin lỗi. Thực xin lỗi, em không nên hỏi, em quá phận rồi. Nụ cười cứng ngắc ảm đạm khiến Trung Soái căng thẳng. Hắn biết đó là vẻ mặt cô che giấu tâm tình khổ sở. Loại cố tình ẩn nhẫn càng làm hắn bận tâm không thôi, hận không thể đem cô ôm vào trong ngực, xóa nét đau lòng trên mặt cô. Trung Soái nghĩ vậy cũng làm như thế. Hắn bá đạo bế cô ngồi trên đầu gối, không nhìn cô nhỏ nhẹ dãy giụa, nhốt chặt cô thực chặt. Cằm đặt tại trên hõm vai cô, bàn tay nhẹ tách quả đấm siết chặt cô ra. Em là bà xã của anh, em không nên hỏi thì người nào nên hỏi chứ? Chỉ là vừa mới rồi anh đang suy nghĩ, người kia nó là bạn gái không đúng, là bạn gái trước của anh. Tiếu Tử Hàm hơi run lên, mặc dù đáp án này đã đoán trước, nhưng từ trong miệng hắn lấy được đáp án cũng làm cô hơi bị khổ sở. Cô cúi đầu nhìn chăm chú bàn tay bọn họ giao nhau, không khỏi bật thốt hỏi ra. Sao hai người lại chia tay ạ? Thân thể sau lưng cứng còng để lòng cô càng thêm nặng nề, như rơi sâu đáy vực. Đang lúc cô muốn nói xin lỗi thì thanh âm trầm thấp của Trung Soái vang lên. Tiểu Hòa mà, mặc kệ vì cái gì, anh cùng cô ấy đều đã qua. Quan trọng nhất chính là bây giờ chúng ta là vợ chồng. Vợ chồng thì nên thẳng thắn với nhau phải không ạ? Giọng cô mang theo nét run rẩy, mặc dù trong đáy lòng đã muốn quên, nhưng cô thực muốn biết Trung Soái cùng người khiến hắn hoang mang sợ hãi rốt cuộc có chuyện gì, dù là sẽ làm hắn và cô đều đau. Trung Soái thu lại nét mặt, nhẹ giọng hỏi. Em thực muốn biết à? Ừ, em muốn biết sự thật. Cô hất cằm mặt kiên định, cô thả bị đau chân thật cũng không cần xinh đẹp dối trá. Trung Soái ngưng mắt nhìn Tiếu Tử Hàm cuột cường, bất đắc dĩ thở dài, mang theo vài phần đau lòng mắng. Đứa ngốc. Giọng dịu dàng khiến Tiếu Tử Hàm không tiền đồ hốc mắt đỏ lên, nhưng cô vẫn cuột cường nghiêng đầu sang chỗ khác thúc giục. Anh nói đi. Nói đi, cô đã chuẩn bị tâm lý xong rồi. Trung Soái nắm tay cô, tiêu điểm bắt đầu mơ hồ. Hồi lâu hắn thở dài mở miệng. Lúc ấy, lúc biết cô ấy là khi anh 18 tuổi. Xem xét trước sau, suy nghĩ nặng nhẹ trước sau, như vậy mới là tính tình Trung Soái. Sự việc đột ngột ở tuổi 18 đối với Trung Soái mà nói thật khó quên. Vượt qua ngàn vạn thí sinh, với thành tích xuất sắc hơn 60 điểm, anh thuận lợi thi vào trường trong quân Thanh Hoa, là Đại học Khoa học Tự nhiên Quốc phòng. Mặc dù mẹ anh không hài lòng với việc anh rõ ràng có thể đi ở Đại học T hoặc P, sao cứ muốn thi vào trường quân đội. Nhưng Trung gia là tướng môn thế gia, ông nội trong quân đội rất có uy vọng. Bản thân bà cũng là một văn chức quân nhân. Hơn nữa bà cũng biết trở thành một quân nhân là ý nguyện từ nhỏ của anh, cho nên chỉ là tượng trưng nói thầm mấy câu đáng tiếc là xong. Giấy trúng tuyển trường quân đội gửi đến rất sớm. Khi anh nhận thông tư thông báo thì nhóm thi tốt nghiệp trung học trong viện đều vẫn chờ thông báo. Mặc dù tin tưởng vào thành tích của mình, nhưng trước khi lấy được tin tức xác thực, anh chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà không dám khinh suất. Không có bạn bè chơi cùng, anh một thân một mình nhàm chán cực độ. Vì vậy đồng ý cùng ông nội trở về quê sửa chữa từ đường. Chính từ đấy anh gặp Trung Giao. Bây giờ nhớ lại, anh vẫn có thể nhớ mùa hè nóng bức năm đó. Ánh mặt trời chói chiếu xuyên qua hiên phòng tổ khắc hoa, trên mặt đất là cái bóng dài. Trung Giao đứng ở chỗ giao giữa sáng và tối, ánh mặt trời bao phủ ở đầu vai cô, gương mặt điềm tĩnh. Lúc sáng lúc tối cô ngọt ngào đều gọi anh. Trung Giao không tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí không tin trên thế giới thật có việc như trên sách miêu tả. Không phải là nàng không cưới, mà không phải chàng không lấy, sống chết vì tình yêu. Anh hâm mộ tình cảm ôn nhu của ông bà mình, nhưng anh biết đó không phải là yêu mà gần như là trách nhiệm cùng tình thân. Mà giữa cha mẹ anh chưa thể nói tới yêu, nhiều lắm là bằng mặt không bằng lòng, thực tế chỉ là quan hệ hợp tác. Mà so sánh với những anh em khác, tình cảm của anh 18 năm qua càng thêm sạch sẽ, giống như tờ giấy trắng. Không cùng cô gái nào trong khu nhà bồi dưỡng được tình nghĩa thanh mai trúc mã, cũng không coi trọng nữ sinh xinh đẹp nào trong trường học. Hoặc chính xác phải nói là anh thậm chí không quá thích những cô gái cài tóc dịu dàng, quần áo thục nữ, giọng nói nũng nịu, thấy nam sinh cố vẻ làm ra cô gái nhỏ. Vì vậy cùng với nam thanh niên khác trong đại viện cũng có bề ngoài sáng sủa như vậy, nhưng các cô gái khác đều không muốn tiếp cận anh. Cũng có ít người thích anh, dám dũng cảm đến gần anh, nhưng cuối cùng đều bị anh vì không hiểu chuyện tình cảm mà nổi cáu. Vì vậy anh không mong mình có tình yêu, cả không muốn có thể yêu cô gái này trong lần đầu gặp mặt. Nhưng trong giây phút nhìn thấy Trung Giao, anh như người mất hồn. Đột nhiên những câu thơ đã từng viết trở nên thật dễ hiểu. Tình cờ gặp gỡ, vừa hợp lòng ta, tình cờ gặp gỡ, cùng sánh duyên lành. Trước khi biết Trung Giao, Trung Xoài nghĩ rằng các cô gái chỉ có hai kiểu, hoặc như giai lệ ở miền Bắc thon dài trong sáng, hoặc như mỹ nữ miền Nam nhỏ nhắn linh hoạt. Nhưng Trung Giao lại là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai kiểu, thon dài nhưng thân thể không to lớn, ngũ quan trong sáng linh hoạt, tính tình kết hợp cả hai miền Nam Bắc, sáng sủa hào phóng chân thật, nhưng cũng không cứng ngắc như con trai, giọng nói dịu dàng anh ba như tan chảy thành nước. Thanh dương, uyển hề, uyển như, dương nhẹ, chính là để nói đến cô gái này. Kỳ nghỉ 10 ngày đúng là ngắn ngủi, bọn họ cùng nhặt cua trên bờ biển, cùng bên nhau ngắm mặt trời. Cô cười vui như chuông bạc, cô dí dỏm nghịch ngợm. Tựa như từng tia nắng mặt trời chiếu vào lòng của anh, tình yêu giống như cây cỏ được quang hợp, trưởng thành, nở hoa. Bọn họ yêu nhau 1 năm, 2 năm, 10 năm. Trong 10 năm, bọn họ vẫn luôn yêu xa. Đầu tiên là Sơn Đông cùng Hồ Nam, sau lại thành Bắc Kinh cùng Hồ Nam. Có một lần Trung Giao thi tốt nghiệp trung học, nói rằng sẽ dự thi đại học Trường Sa, nhưng bị Trung Soái cự tuyệt, bởi vì anh tin chắc chỉ cần có tình yêu, khoảng cách xa xôi không là vấn đề. Cách xa hơn 1.000 cây số, nhưng trái tim vẫn hướng về nhau. Còn Trung Giao thi vào Bắc Nghiễm, thì Chu Duyên từng lo lắng nhắc nhở anh. Anh, nghe nói Bắc Nghiễm là nơi phồn hoa, ngồi nhớ Tiểu Giao. Khi đấy anh cười lắc đầu, kiên định trả lời. Tiểu Giao tuyệt đối không thay đổi đâu. Bởi vì anh tin tưởng cô và mình giống nhau. Ngay từ sau mùa hè đó, tất cả trao hết cho nhau. Tốt nghiệp anh được chọn vào Hải quân chiến đội lục binh. Mà dù anh phụ trách điều tra tin tức, nhưng giống như mọi người phải tiếp nhận tin tức huấn luyện ma quỷ địa ngục. 4 năm tháng sống dã ngoại là chuyện thường, đừng bảo gặp mặt, ngay cả điện thoại tin tức cũng coi là xa xỉ. Trong mấy năm đấy, anh không thể không lo lắng cô xinh đẹp như vậy có thể xuất hiện người đàn ông ưu tú hơn bên cạnh cô. Cô cảm thấy áy náy về làm bạn trai, nhưng không thể ở bên cô lúc cô ngã bệnh chịu uất ức. Nhưng Trung Giao không làm khó anh. Trong một lần anh nghỉ phép đem bản thân mình giao cho anh, cũng giống như một lời hứa hẹn. Nhìn thấy màu đỏ sẫm trên giường, Trung Soái ôm chặt cô trong ngực, tình cảm sâu sắc. Tiểu Giao à, anh nhất định lấy em, chỉ lấy một mình em thôi. Phục vụ 5 năm với biểu hiện sâu sắc của Trung Soái, được lựa chọn và điều động về Bắc Kinh. Ngày đấy nhận được lệnh điều động, chuyện đầu tiên anh làm chính là đến tiệm Kim Hoàn, mua chiếc nhẫn kim cương rồi bay thẳng đến Bắc Kinh. Ngày đó, được Chu Duyên nói mình không hiểu lãng mạn, nên anh đã học bộ dạng trên TV, cầm 99 đoá hoa hồng cùng chiếc nhẫn đứng ở công ty cô, mặc cho bao nhiêu người soi mói quỳ xuống. Nhìn thực sâu vào cô gái anh yêu chậm rãi nói, Trung Giao, lấy anh nhá. Mọi người vây xem, phát tiếng hoan hô mãnh liệt, Trung Giao rưng rưng lao vào trong ngực anh. Mặc dù anh cảm thấy hành động của mình ngốc nghếch, nhưng anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Chỉ là anh không có nghĩ đến đạt được hạnh phúc chân chính quá khó khăn. Gia đình luôn luôn chủ trương tình yêu tự do thế, nhưng khi biết tình yêu của anh và Trung Giao phản đối mãnh liệt. Lý do thực gượng ép bởi vì bọn họ là họ hàng gần. Ông cố của bọn họ là cùng một người. Trước kia huyết thân 6 đời, nay luật pháp chỉ nói 3 đời, là bọn họ sao có thể là họ hàng gần. Vừa bước sang tuổi 28, Trung Soái lần đầu tiên cãi gia đình náo loạn đã khóc, quỳ xuống cầu xin. Gậy của ông nội, cha mẹ đe dọa đoạn tuyệt quan hệ cũng không làm anh lùi bước. Cuối cùng trong nhà đành vận dụng quan hệ đem anh điều đến thành phố X. Nó là tăng tầng rèn luyện, thực chất muốn tách bọn họ, Trung Soái không sợ lần nữa chia lìa. Anh tin tưởng tình yêu trải qua nhiều năm, bọn họ có thể cùng chống lại, thậm chí tính toán tiền trảm hậu tấu. Nhưng lúc anh nói muốn đăng ký kết hôn, Trung Giao cự tuyệt. Trung Soái à, con gái có mấy cái 10 năm, em đợi đủ rồi, không muốn vĩnh viễn chờ đợi nữa. Trung Soái nắm chặt tay cô gấp gáp. Tiểu Giao à, trước tiên chúng ta có thể đăng ký kết hôn. Nếu như em nguyện ý, em theo anh đi vào thành phố X có được không? Trung Giao lắc đầu kiên quyết. Em không muốn cuộc hôn nhân không chúc phúc. Người nhà anh không đồng ý, em sẽ không đi theo anh đăng ký. Em sẽ không vì anh buông tha công việc ở Bắc Kinh. Đối với câu trả lời của Trung Giao, Trung Soái rất bất ngờ. Nhưng anh hiểu cô khó xử. Anh cam kết, ba mẹ anh nhất định đồng ý mà, hãy tin tưởng anh. Cho anh thêm chút thời gian đi em. Chỉ là anh nằm mơ không nghĩ tới, thời điểm anh khốn khổ chống lại gia đình, Trung Giao đã đợi không kịp. Cô không hề tiếp điện thoại của anh, cũng không chịu gặp mặt. Anh chỉ đứng chờ dưới lầu nhà cô, sau đấy nhìn cô từ trên xe một người đàn ông xuống, cùng hắn hôn tạm biệt. Ngay lúc đấy anh như con sư tử giận dữ, xông lên bắt được người đàn ông kia. Ngay khi cua quyền thì rõ ràng diện mạo người kia, sau đấy giật mình. Anh hai. Tại sao có thể là người anh họ mình kính trọng nhất từ nhỏ? Quả đấm hung hăng nện trên mặt cửa sổ xe, cửa thủy tinh không có vỡ, ngược lại tay anh ứa máu. Thực đáng buồn là Trung Giao giống như chưa từng thấy anh. Như cũ cười duyên cùng Giang Thiếu Khanh nói lời từ biệt. Anh không hiểu tại sao bọn họ ở cùng nhau, tại sao anh hai biết rõ Tiểu Giao là bạn gái mình, còn cùng cô ở chung một chỗ. Anh kéo Trung Giao hỏi, tại sao? Đã cách nhiều năm anh vẫn nhớ câu trả lời của cô. Trung Soái à, thanh xuân của người con gái ngắn ngủi, em đã lãng phí 10 năm một cách vô ích vì anh. Nếu không gả được cho anh thì cũng nên tính toán cho mình. Thì ra là vậy. Tình yêu anh xem như chân bảo ở trong mắt cô là lãng phí. Anh yêu cô, nhưng anh cũng có lòng tự trọng, không được phép khinh thường anh. Anh xoay người rời đi, nhưng lại không nhịn được nhớ nhung hành hạ. Anh lại đi cầu xin cô, cầu Giang Thiếu Khanh. Hàng đêm mua say, không đợi được đến lúc cô hồi tâm chuyển ý thì bị cô vứt bỏ chiếc nhẫn ngay trước mặt, dữ tợn nói. Trung Soái, anh có biết bây giờ anh giống như con chó không? Em thấy phiền phức lắm. Thực may là em muốn cùng Thiếu Khanh đi Mỹ, cuối cùng không bị anh làm phiền nữa. Thật may mắn vì giọng nói đó khiến anh thấy khó chịu. Ánh mắt hưng phấn làm lòng anh nguội lạnh. Sau đấy anh làm chuyện ngay cả mình cũng xem thường, uống thuốc ngủ tự sát. Sau khi được cứu tỉnh, anh thấy xấu hổ. Xấu hổ vì người lính trải qua huấn luyện đặc biệt lại mềm yếu như vậy. Xấu hổ làm bậy mặt, xấu hổ làm bậy mất mặt con cháu Trung gia. Cũng hối hận. Hối hận bởi vì mình, một người phụ nữ mà muốn sống muốn chết, để cho anh càng hận hơn chính là mẹ anh khinh miệt giễu cợt anh. Con cho rằng cái chết của con có thể làm cô ta cảm động đấy à? Không phải là cô ta đang cùng Thiếu Khanh bay đến Mỹ à? Con trai, con đừng có ngu. Đúng, anh không thể ngu như thế. Anh không thể giải thích cô ấy vì sao buông tha tình cảm 10 năm của bọn họ. Nhưng anh hiểu, bọn họ yêu đến cuối, duyên phận đã hết. Sau cùng anh nghe lời người trong nhà an bài đi thành phố X được 5 năm. Trong 5 năm anh rất ít về nhà. Cha mẹ đều cho rằng anh ghi hận vì ban đầu bọn họ chia rẽ anh và Trung Giao. Thực ra vì anh muốn tìm một thành phố xa lạ, an tĩnh lắng đọng. Chỉ là Trung Giao nói đúng, 10 năm, cuộc sống có bao nhiêu cái 10 năm? Trong 10 năm, Trung Giao đã cho anh thấy một tình yêu đẹp đẽ nhất. Nhưng cô ấy cũng tàn nhẫn dạy anh biết tình yêu mệt mỏi, đau đớn. Nhiều năm như vậy, anh cho rằng dù tình yêu sâu đậm đi nữa cũng sẽ quên lãng, vết thương rồi sẽ lành. Chỉ là không nghĩ đến vết thương hoàn mỹ đã khép lại, có lẽ sẽ không đau. Nhưng lúc nào cũng nhắc nhở, lúc đó mình đã từng bị tổn thương thế nào, tựa như hôm nay. Tiếu Từ Hàm lặng lặng nghe anh kể chuyện xong về Trung Giao, trong lòng như có muôn vàn kim đâm, dè mặc đau đớn. Cô sớm đoán được chuyện xưa của bọn họ nhất định đặc sắc, chỉ là không nghĩ đến bọn họ có 10 năm gắn bó dài vậy. Là 10 năm. Cô và Trung Soái 10 tháng cũng không có, ngay cả 1/10 thời gian của bọn họ không bằng. Loại đối lập mãnh liệt khiến cô sinh lòng khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Mặt cô đỏ hoe ngẩng lên, chăm chú nhìn Trung Soái thâm u trong mắt đen, sợ sệt cô hỏi. Trung Soái à, anh có thể nói cho em biết, một người đàn ông yêu người phụ nữ suốt 10 năm, người đó có thể yêu người khác à? Trung Soái không trả lời ngay, chỉ là ôm cô thở phào một hơi, bàn tay khẽ vuốt tóc cô dịu dàng nói, ngốc à? Hai chữ đơn giản như vậy làm đáy lòng cô dâng lên chua xót khó tả. Cô may mắn vì không bị anh lừa dối, nhưng khổ sở vì anh vẫn chưa thực sự yêu mình. Không muốn anh nhìn thấy đáy mắt ướt, Tiếu Tử Hàm ôm chặt hông anh, dụi đầu trong ngực anh, nhẹ giọng gọi: "Trung soái." Ngực áo ướt khiến Trung soái căng thẳng, anh nâng cằm cô lên, bờ môi mỏng vội hôn lên nước mắt cô, ngữ điệu chậm chạp chân thành nói: "Ngốc à, cô ấy là quá khứ của anh, em là tương lai của anh." Mặc dù biết đây là lời an ủi, nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống. Tiếu Tử Hàm ôm chặt hông anh, không nói thêm gì nữa. Cô biết mình rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Vừa nói chính mình không yêu, sao không thể nhắm một mắt, mở một mắt cho qua đi. Mà về phía Trung soái cũng không thể mang đến tình yêu. Có thể nói anh đã đem hết tình yêu cho Trung Giao. Nhưng cô có một chút không biết, nên làm cái gì mới phải. Buổi tối về đến nhà, Trung lão gia nói bữa tiệc đính hôn của bọn họ diễn ra vào mùng 6 tháng Giêng. Ông gọi Trung soái vào thư phòng bàn bạc chuyện khách mời. Tâm tình của cô còn vùi lấp ở trong chuyện hồi trưa, vì vậy giả bộ nhức đầu, trốn về phòng ngủ nói chuyện phiếm với Vivi. Vivi nghe xong cô kể lể than thở: "Thế cậu định làm thế nào?" Tiếu Tử Hàm mím môi, ngón tay nghịch thắt dây áo ngủ, luống cuống: "Thì mình cũng không biết nữa." Vivi thở phào, kiên định tuyên bố: "Tiểu Hàm ơi, cậu yêu anh ấy." Tiểu Hàm không phủ nhận, chỉ cười khổ bất đắc dĩ: "Chuyện này mới không biết đây." Vivi hiểu sự khổ sở của cô, thở dài từ đáy lòng: "Nếu yêu anh ấy cần gì phải làm khổ sở vì chuyện cũ chứ. À, chỉ có quá khứ. Cậu như vậy chỉ làm khổ chính mình thôi, cũng ảnh hưởng tình cảm của hai người đấy." "Vivi này, mình không muốn so đo đâu, nhưng vừa nghĩ tới anh ấy không yêu mình, mình liền..." "Đấy, cậu đấy. Thời điểm người ta cưới cậu nói không yêu cậu, ban đầu cậu không sợ hãi chút nào đồng ý cơ mà. Sao hiện tại để ý thế?" Tiếu Tử Hàm quay đầu, hốc mắt đỏ bừng: "Thì không giống nhau mà." Vivi nghe đầu âm bên kia, nghẹn ngào, lòng trùng xuống thủ thỉ: "Thôi, mình biết rõ không giống nhau. Trước cậu không phải là không thích anh ấy, cho nên không sao đâu. Nhưng bây giờ cậu rung động, cậu cũng hy vọng anh ấy thật lòng với cậu. Nhưng Tiểu Hàm, con người không phải là cọc gỗ, mà có tư tưởng cũng tâm tình mà. Nếu như anh ấy không một chút thích cậu, sao có thể đối xử với cậu như thế? Trừ phi những chiều chuộng, quan tâm kia đều là giả vờ." "Không phải vậy." Vivi thấy cô vì Trung soái gấp gáp cãi, nhịn không được khẽ cười. "Cậu xem, cậu có biết anh ấy là thật lòng à? Nhưng mà yêu với chiều chuộng khác nhau rất lớn mà." Vivi trừng mắt tức giận: "Ôi à, nếu như anh ấy có thể cưng chiều cậu cả đời thì điều đó quan trọng à?" Tiểu Hàm sửng sốt, hồi lâu khổ sở: "Vivi ơi, mình chỉ hy vọng anh ấy yêu mình." "Ui giời, ngốc. Làm sao cậu biết anh ấy không yêu cậu nào? Đàn ông đều rất chậm chạp. Nói không chừng anh ấy đã yêu chết cậu ấy chứ." Tiếu Tử Hàm lắc đầu: "Không thể nào đâu. Một người đàn ông yêu một người phụ nữ suốt 10 năm như thế, thế nào cậu có thể yêu người khác?" Vivi ngạc nhiên hỏi lại: "Ô hay, thế cậu yêu Tần Khải đấy thôi." "Ờ thì cậu hỏi cái này làm gì?" "Đấy, cậu xem, cậu đã từng yêu anh ta và cũng có một lần nữa yêu Trung soái. Thế tại sao Trung soái không thể yêu cậu?" Thấy cô không nói lời nào, Vivi lớn tiếng nói: "Ui giời, em gái ơi, em có chút cốt khí cho chị đi. Coi như anh ấy hiện tại không có yêu cậu, thì cậu nghĩ biện pháp cho anh ấy yêu cậu đi chứ." Tiếu Tử Hàm cau mày chần chờ: "Nhưng mệt quá, hơn nữa mình sợ..." "Ui giời, sợ cái gì? Cậu chính là như vậy chần chừ chậm chạp, còn chưa lên chiến trường bị mình nhụt chí. Thời điểm đánh quỷ Nhật Bản khẳng định làm đào binh đấy." "Tiểu Hàm ơi, người sống cả đời luôn luôn làm vài chuyện nhiệt huyết kích tình, dù đến cuối cùng thương tiếc khắp người, nhưng so với chưa làm đã buông vẫn tốt hơn. Hơn nữa cứ tin tưởng chị đi, em tuyệt đối là một hội viên của hội phụ nữ, làm đàn ông yêu chết đi sống lại chứ." Thấy cô do dự, Vivi hỏi tiếp: "Ui, thế cậu biết Tần Khải vẫn yêu cậu, thế bây giờ cậu nguyện ý tiếp nhận anh ta sao?" Tiếu Tử Hàm lắc đầu: "Không, bọn mình là quá khứ thôi." "Đừng nói hiện tại cô đã yêu Trung soái, riêng chuyện cô đã hai lần cưới không xứng với tình yêu của Tần Khải rồi." "Thì đó, cho nên cậu nếu không tiếp nhận nổi người yêu cậu, vậy thì dũng cảm theo đuổi người cậu yêu đi chứ." Tiếu Tử Hàm khổ sở mí môi: "Ừ, để mình suy nghĩ một chút đã." Trước khi cúp điện thoại, Vivi ý vị sâu xa: "Tiểu Hàm này, người đàn ông kia trong lòng không có đóa hoa sen trắng, Mặc kệ bọn họ có 10 năm hay 20 năm, nhưng hiện tại người ở bên anh ấy chính là cậu. Chỉ cần anh ấy ôm cậu, nghĩ tới cậu, vậy là đủ rồi. Quá sao đo, chỉ là mình chui vào ngõ cụt thôi. Trung soái để cửa đi vào, nhìn thấy cô nắm điện thoại ngẩn người, mặt đầy lo lắng khiến anh không nhịn được cau mày. Anh chậm rãi đi tới, mạnh mẽ đem cô kéo lại, xác định cô không trốn tránh. Lúc này mới dùng ngón tay vuốt chân mày cô đang nhíu, mang theo áy náy hỏi: "Bảo bối à, có phải em đang để ý chuyện anh cùng Trung Giao không?" Tiêu Tử Hàm lắc đầu, cuối cùng quỷ thần xui khiến cô gật đầu: "Có một chút ạ." "Một chút thôi à?" Trung soái thanh âm khẽ nhếch, không tin lời cô nói, nghiêm trang hài hước: "Rõ ràng là rất nhiều mà." Tiếu Tử Hàm thẹn thùng quay mặt, né tránh ánh nhìn của anh. "Trung soái, em biết rõ là quá khứ em không thay đổi được, nhưng mà..." Nhưng vừa nghĩ tới hai người từng ưng thuận nắm tay nhau cùng chết, cùng thề nguyện cam kết, vừa nghĩ tới anh từng vì cô ấy mạng sống không muốn, đúng là khổ sở. Cô không nói, bởi vì cô không muốn anh biết mình đã yêu anh đậm sâu. Trung soái kéo cằm cô, thở phào một hơi, trong mắt sâu và đen nhìn thẳng mắt cô: "Tiểu Hàm à, anh không biết như thế nào mới có thể làm em quên, nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết, em là người vợ do anh lựa chọn, anh nhất định thật lòng đối xử tốt với em." Cô trầm mặc không nói. Trung soái chạm nhẹ vào trán cô: "Không sai, anh yêu Trung Giao 10 năm, mất đi cô ấy, anh nghĩ cả đời không yêu người khác. Nhưng khi anh gặp được em, một người con gái tốt, tại sao anh có thể không động lòng được đây?" Nhìn cô muốn cãi, Trung soái lấy tay ngăn môi cô, chậm rãi nói: "Tiểu Hàm, anh không muốn lừa dối em, nói rằng anh bây giờ đối với em giống ban đầu yêu cô ấy. Nhưng chúng ta có thời gian cả đời để yêu nhau, có đúng không?" Trung soái nói những lời này rất thành tâm và kiên quyết, khi nước mắt Tiếu Tử Hàm trào ra, nhưng cô che miệng lắc đầu nghẹn ngào: "Trung soái à, em sợ chúng ta không có thời gian, em sợ không kịp đợi anh yêu em giống như Trung Giao, em sợ em đã mệt mỏi, sức cùng lực kiệt." "Thôi nào, sẽ không đâu." Anh nhẹ nhàng lau nước mắt của cô. "Bà xã, em đối với mình không có lòng tin đấy à?" Cô khóc dữ hơn, giống như đứa trẻ dụi mặt vào lồng ngực anh. "Trung soái à, có phải anh lừa dối em không?" Đâu phải." "Thế anh thực lòng yêu em và coi trọng em chứ?" "Ừ, tất nhiên rồi." "Vậy anh không được ở trước mặt em nghĩ tới Trung Giao, cho dù trong lòng nghĩ cũng không được." "Được rồi." Cô ngửa đầu tội nghiệp nhìn chằm chằm anh. "Anh xem, anh sẽ lén lén nhớ cô ấy cho mà xem." Trung soái khẽ cười, vuốt mắt cô đang rơi lệ. "Ngốc ơi, có phải em muốn anh đem đoạn kịch kinh Sư Tử Hống diễn một lần sau lưng em không?" Cô ngấn nước mắt bĩu môi. "Lời kịch gì cơ?" "Đúng là bắt đầu từ hôm nay..." Anh chưa nói xong, Tiếu Tử Hàm quay đầu ấp úng: "Trước kia cô ấy nhìn thấy lưng anh chưa?" Trung soái bất đắc dĩ thở dài, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Ôi, ông trời ơi, trước kia thế nào anh không phát hiện ra em đặt thùng giấm nhỏ đấy chứ?" "Nào, không nói lảng sang chuyện khác, nói đi, có phải anh đưa lưng ra không?" "Không có mà." "Thôi không, như vậy mới không đáng tin." Trung soái bị cô làm loạn đến không biện pháp, chỉ đành lựa chọn phương pháp nguyên thủy nhất chặn miệng cô lại: "Như thế tin chưa?" Anh cúi xuống, lấy môi mỏng ra môi mềm của cô, thành âm hạ thấp, chôn vùi giữa răng môi triển miên, môi lưỡi giao nhau trung thành, với ý đồng tâm hiệp lực. "Anh đừng tưởng là hôn em tin tưởng anh. Ai biết anh có thật lòng không?" Trung soái xịu mặt, bất đắc dĩ nói: "Thế vậy muốn như thế nào mới có thể làm em thấy được thành tâm của anh? Nếu không em học Tử Hà Tiên, chui vào trong lòng anh xem một chút đi, thật hay không thật?" "Em mới không đi, tránh cho gặp lòng anh không chỉ có giọt lệ, còn có đoá sen hoa trắng nữa." Trung soái biết cô có ngụ ý, giả vờ làm không hiểu: "Cái gì hoa sen trắng? Em rõ ràng là forget me not mà." "Forget me not?" Tiếu Tử Hàm ngẩm đầu, khóe miệng không ngừng dương lên, vừa vui vẻ vừa giả vờ tức giận đẩy anh xuống. Nghe tiếng anh suýt xoa, cô nghi ngờ: "Làm gì thế? Em mới đẩy nhẹ anh một cái mà đã đau rồi à?" Trung soái bắt tay cô, mắt chứa chan thâm ý: "Anh đã nói em chẳng nhớ được cái gì lâu mà, đã bảo em không nên tùy tiện đâm anh." Tiếu Tử Hàm sửng sốt nửa giây, lập tức phản ứng kịp, dí dòm lè lưỡi nũng nịu: "Thì người ta không phải cố ý mà." Cái lưỡi thơm màu hồng nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua môi đỏ mọng, lùi lại về trong môi đỏ, làm bụng dưới của Trung Soái nóng lên. Mà cô gái trong ngực cố gắng dãy dụa thoát khỏi vòng tay anh, càng làm cho anh nóng bức khó có thể chịu được. Anh mãnh liệt giữ chặt hông cô, mặt đặt vào bả vai cô, đem cô vững vàng khóa lại, nhỏ giọng thanh âm ra lệnh cô: "Nào, đừng động đậy nữa." "Động đậy à? Anh ôm chặt như vậy, cô động đậy được sao?" Nhìn tư thế cứng ngắc như vậy làm cô đặc biệt khó chịu. Tiếu Tử Hàm nhịn một lát, chậm rãi dãy dụa vươn tay, đẩy lồng ngực nóng bỏng của anh ra. "Trung Soái à, em không thở nổi." Sức ôm của cô giảm dần, đang lúc cô thở phì phào thì vành tai bị anh ngậm lấy. Cô không kịp kêu lên, bàn tay cực nóng thăm dò vạt áo ngủ, nhẹ nhẹ vỗ về hông cô, chợt đến sống lưng khắp nơi đốt lửa, hại cô chỉ có thể thoải mái thưởng thức. Tiếng rên khẽ phát, toàn thân mềm nhũn. Trung Soái nhìn cô sụi lơ trên người, không thốt nổi câu nào, cười yếu ớt, bàn tay anh tiếp tục quấy rối trên người cô, mơn trớn eo cô, đặt lên mông tròn mềm mại của cô. "Bà xã." Anh thầm thì gọi cô, hơi thở nóng rực quét qua bên tai của cô. "Dạ." "Buổi sáng em nói sẽ bồi thường anh đấy." Trung Soái khẽ cắn cô, trong tròng mắt đen thoáng qua tia chọc ghẹo, bàn tay trượt càng sâu, thậm chí to gan nhéo nhũ hoa cô. Cô khẽ rên một tiếng, khuôn mặt đỏ ửng, bàn tay bắt lại bàn tay anh, ngăn cản anh trêu chọc, kháng nghị yếu ớt. "Nhưng không có mua..." "Anh không cho vào bên trong đâu." Lời nói khiến Tiếu Tử Hàm xấu hổ không chịu nổi, đang muốn cò kè mặc cả. Thoáng một cái, Trung Soái nâng mông cô lên, ôm cô, sải bước đi tới giường. Ngắn ngủi vài bước, làm Tiếu Tử Hàm thở hồng hộc. Trung Soái giống như dã thú, biểu diễn màn hổ đói, vồ dê tốt đùa giỡn. Môi của anh mang kích tình, cũng mang dịu dàng mạnh mẽ, hôn cô ngọt ngào. Mà tồi tệ nhất chính là, mỗi một bước đi anh thực xấu xa, dùng dục vọng nam tính cứng rắn chống đỡ cô, đụng chạm hoa huyệt nhạy cảm của cô. Tư thế ái muội, trêu đùa, khiến nơi cổ họng Tiếu Tử Hàm phát tiếng rên khẽ, thân thể không ngừng được nhẹ nhàng run rẩy. Cơ thể kia, anh thắp lên nửa nóng, chiếm đất thiêu đốt, để cô không nhìn nổi, giống như bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ, lơ lửng không chừng, càng lún càng sâu, để khi anh đẩy vào chân thân. Đêm nay Trung Soái cực kỳ điên cuồng, cực kỳ dịu dàng. Tiếu Tử Hàm bị biến đổi rất nhiều tư thế, cho đến khi cô không chịu nổi kích tình nữa, cuốn lấy toàn thân kịch liệt, nửa khóc sụt sùi xin dừng lại. Người đàn ông trên người rút dục vọng, ở trên hông mềm mại của cô thả ra nhiệt dịch, sau đấy mệt mỏi nằm lăn ở thân thể mềm mại của cô. Xong chuyện, Trung Soái không muốn đè ép cô, lật cô ôm trong ngực, hai thân thể dính sát ở chung một chỗ. Trong bóng tối, Tiếu Tử Hàm nghe nhịp tim anh trầm ổn. Sau dư âm của cuộc hoan ái, cô từ từ khép mắt. Trước lúc ngủ thì cô nghe thấy Trung Soái nhỏ giọng gọi cô: "Tiểu Hàm à?" "Dạ." Cô mơ hồ trả lời. Trung Soái im lặng hồi lâu, giống như qua thế kỷ, trịnh trọng tuyên bố: "Tiểu Hàm, chúng ta nhất định có thể bên nhau cả đời." Tiểu Hàm tỉnh táo lại, môi khẽ cười: "Có phải anh đã xem qua Bá Vương Biệt Cơ?" Trung Soái không hiểu sao cô nói đến điện ảnh lúc này, nhưng vẫn trả lời là có. Tiếu Tử Hàm giữ chặt ngón tay anh, từ từ nói: "Không thể cả đời. Thiếu một năm, một tháng, một ngày, một canh giờ đều không được là cả đời."